Cực phẩm cuồng thiếu, chương 255, mua dây buộc mình, góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn giáng lâm, phổ đông sân bay người đến người đi, bốn tổ tuần cảnh qua lại ở phi trường bên trong, thi hành tuần tra nhiệm vụ, đúng rồi, đội trưởng, tiểu vương tình huống thế nào rồi, làm sao thương giám kết quả còn chưa có đi ra, sân bay số 2 trong đại sảnh. Tên kia ngày đó chứng kiến Quan Lâm cùng Hàn Thiết suýt chút nữa trước mặt mọi người trình diễn cảm xúc mãnh liệt tiết mục tuần cảnh. Bỗng nhiên nghĩ đến tên kia bị đả thương đồng sự. Không nhịn được trùng đầu lĩnh đội trưởng hỏi. Mới ra đến, ngạc cốt diện tích lớn vỡ vụn, mang tai vỡ tan dẫn đến thính lực nghiêm trọng giảm xuống mà lại giám định làm trọng độ não rung động. Đầu lĩnh đội trưởng nói. Tiên sư nó. Quan Lâm cái kia hạt ở quá ác rồi, nghe được đồng bạn tiểu vương tình huống nghiêm trọng như vậy. Câu hỏi tuần cảnh có chút tức giận mắng lên, đúng đấy, nhìn một bộ cao quy lãnh diễm phạm, kỳ thực chính là một cái từ đầu đến đuôi. Cũng là thôi, tâm địa so với rắn rết còn độc. Ha, người tiện tự có thiên thu, ta nghe nói nàng vị hôn phu đã bi kịch, nói vậy kết cục của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái khác ba tên tuần cảnh hoặc là phẫn nộ, hoặc là hả hê lòng người nghị luận, kết quả khiến cho chu vi không ít lữ khách liếc mắt nhìn nhau. Đều đem lời nói mới rồi đã quên, chấp hành nhiệm vụ đi, đầu lĩnh đội trưởng thấy thế, vội vã ngăn cản nói, tự hồ sợ vừa nãy những câu nói kia truyền tới hữu tâm nhân trong tai. Đưa tới phiền phức không tất yếu, nghe được đội trưởng. Lại vừa nhìn chu vi lữ khách ánh mắt quái dị, cái khác vài tên tuần cảnh cũng thức thời ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, sân bay phân cục một gian trong phòng thẩm vấn, Quan Lâm cũng không biết bên ngoài đã phát sinh tất cả. Bởi vì công nhiên đánh lén cảnh sát một chuyện, nàng tuy rằng không có dựa theo chính quy trình tự bị đưa đến trại tạm giam bên trong, nhưng vẫn bị giam áp ở phân cục trong phòng thẩm vấn. Triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, trong phòng thẩm vấn, Quan Lâm không có như bình thường hiềm nghi phạm như vậy lo lắng bất an. Ngược lại, ăn mặc cảnh sát cung cấp trang phục nàng, khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ, như là lão tăng nhập định giống như vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chìm đắm ở minh tưởng bên trong, bạch, không biết qua bao lâu, Quan Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con người đầy dẫy ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, nàng vẫn nỗ lực thông qua minh tưởng ở phá nát bên trong đan điền một lần nữa hình thành kinh lực hạt giống. Nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể làm được điểm này. Minh tưởng sản sinh kinh lực căn bản là không có cách chứa đựng ở phá nát bên trong đan điền. Đã 6 ngày, theo lý thuyết, cái kia Diệp gia con hoang đã bị ngàn đao bầm thây. Làm sao còn không có động tĩnh, hận không thể đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh đồng thời. Quan Lâm nghĩ đến Bạch Lạc ngày đó ở trong điện thoại nói tới tất cả. Biết rõ Bạch Lạc muốn đối với Diệp Phàm lấy hành động trả thù. Mà thôi nàng đối với Bạch Lạc hiểu rõ, Bạch Lạc chắc chắn sẽ liên hệ Thanh Hồng phái người đối với Diệp Phàm thực thi ám sát. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Bạch Lạc như thế làm. Diệp Phàm chắc chắn phải chết, mà một khi Diệp Phàm chết rồi, không cần nói tên kia tuần cảnh bị đả thương, coi như bị đánh chết, nàng tin tưởng chính mình cũng không cần chịu đựng lao ngục tai ương. Càng sẽ không bị chấp hành tử hình, mà là sẽ có rất nhiều loại con đường nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hả, ngay khi Quan Lâm nghi hoặc đồng thời. Nàng bén nhạy nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân nàng tuy rằng bị Diệp Phàm phá hủy đan điền. Một thân công phu hoàn toàn không có, nhưng thân thể các hạng cơ năng vẫn là vượt xa người bình thường. Hẳn là có kết quả, nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân, Quan Lâm trong lòng hơi động, cười lạnh cũng đã đứng lên, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn cửa, cảm giác kia nàng lúc này không phải hiềm nghi phạm. Mà là đến từ một cái nào đó quốc gia nữ vương. Được kêu là một cái khoan dung, răng rắc rất nhanh, theo một tiếng vang giòn truyền ra, thiết cửa bị mở ra, chủ quản hình sự trinh sát cục phó mang theo hai tên cảnh sát. bồi tiếp một tên thân mặc tây trang màu đen nam tử tiến vào phòng thẩm vấn. Viêm Hoàng người của tổ chức, bốn người vừa vào cửa, Quan Lâm liền đưa mắt tìm đến phía tên kia trên người mặc tây trang đen nam tử trên người. Rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương võ giả khí tức. Không nhịn được ám hỏi mình, Quan Lâm, 6 ngày trước, ngươi ở phi trường số 2 phòng khách, ra tay đánh đập ta phân cục tuần cảnh Vương Hạo đồng chí. Tạo thành Vương Hạo đồng chí ngạc cốt diện tích lớn vỡ vụn. Mang tai vỡ tan dẫn đến thính lực nghiêm trọng giảm xuống mà lại dẫn đến trùng độ não rung động. Tạo thành đánh lén cảnh sát tội, trọng thương hại tội, chứng cứ xác thực, phảng phất vì trả lời Quan Lâm tự. Tên kia chủ quản hình sự trinh sát cục phó có chút tức giận nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng Quan Lâm. Lạnh lùng nói, dựa theo chính quy trình tự, ta phân cục ứng đưa ngươi chuyển giao kiểm sát cơ quan. Nhưng nhân ngươi là võ giả, dựa theo tương quan quy định, để cho Viêm Hoàng tổ chức phụ trách xử lý. Hiện tại, ta phân cục chính thức đưa ngươi giao lại cho Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng. Dứt tiếng, chủ quản hình sự trinh sát cục phó, chủ động đối với tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên đưa tay ra. Nói, người liền giao cho các ngươi. Cực khổ rồi, Viêm Hoàng tổ chức thành viên đưa tay tương nắm. Gật đầu đáp lại, dựa theo Hoa Hạ tố tụng hình sự pháp, ta có quyền xính mời luật sư cung cấp pháp luật trợ giúp. Quan Lâm nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, một mặt cường thế nói, ta muốn cùng luật sư của ta liên hệ, ta xem ngươi là muốn cùng phụ thân ngươi cùng vị hôn thê của ngươi Bạch Lạc liên hệ chứ. Tên kia Viêm Hoàng tộc thành viên châm chọc cười nói, không cần nói phụ thân ngươi bây giờ đã rời Đông Hải đi tới Yến Kinh nhậm chức. Coi như hắn không có rời, cũng không có quyền lực cùng lá gan nhúng tay chúng ta Viêm Hoàng chuyện của tổ chức phụ. Cho tới ngươi vị hôn phu Bạch Lạc, hắn bị giam ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng. Ngươi rất nhanh liền gặp được, ngươi nói cái gì, Quan Lâm cả kinh biến sắc mặt, trong lòng hiện ra một cái không tốt dấu hiệu. Bạch Lạc hắn làm sao có khả năng bị giam ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng. Hắn cấu kết Mỹ Châu liên minh to lớn nhất thế lực dưới đất Thanh Hồng Bang. Thuê võ giả ám sát cao tường tập đoàn chủ tịch Diệp Phàm tiên sinh không có kết quả. Chứng cứ xác thực, đã bị chính thức phê bộ. Tựa hồ nhìn ra Quan Lâm chưa từ bỏ ý định. Tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên đơn giản vạch trần đáp án. Ây, cứ việc Quan Lâm vừa nãy từng nghĩ tới Bạch Lạc thuê hung chuyện giết người bại lộ. Nhưng bị chứng thực sau khi, não hải trong nháy mắt trống rỗng, trên mặt cao cao tại thượng vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Mà là như một vị điêu khắc bình thường đứng ở tại chỗ. Triệt để choáng váng, không thể, cái này không thể nào, đầy đủ quá 10 giây bên trong sau. Quan Lâm mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nàng điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không tin tất cả những thứ này là thật sự. Một mặt, Bạch Lạc liên hệ Thanh Hồng Bang phái người ám sát Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không lưu lại nhược điểm. Mặt khác, nàng không tin Diệp Phàm có thể tránh được Thanh Hồng Bang ám sát thân là Lan Hoa môn truyền nhân nàng. Gặp Thanh Hồng Bang Hắc Long Vệ, sâu sắc biết Thanh Hồng Bang Hắc Long Vệ mạnh mẽ cùng đáng sợ. Thật cùng giả, chờ ngươi thấy ngươi vị hôn phu liền biết rồi. Viêm Hoàng tổ chức thành viên mặc niệm mà nhìn về phía Quan Lâm. Trầm giọng nói, ngươi là chính mình đi, vẫn là ta giúp ngươi. Quan Lâm tức giận đến hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn chằm chằm tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt biến hóa phán đoán ra sự tình thật giả. Kết quả phát hiện đối phương vẻ mặt căn bản không hề kẽ hở. Liền lộ làm ra một bộ không thấy quan tài không nhỏ lệ vẻ mặt. Cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem Bạch Lạc là làm sao bị các ngươi giam giữ. Dứt tiếng, nàng không giống nhau, không chờ tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên mở miệng. Liền chủ động bước đi bước chân, hướng đi cửa, sau một tiếng, tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên đi xe mang theo Quan Lâm đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng. Bạch Lạc đây, Bạch Lạc ở đâu, xe mới vừa dừng lại hạ, Quan Lâm liền cười lạnh hỏi lên, rất nhanh ngươi liền gặp được hắn. Viêm Hoàng tổ chức thành viên dứt lời, liền giơ cổ tay lên, lợi dụng bộ đàm hướng về Triệu Mãnh báo cáo. Chủ nhiệm, tội phạm Quan Lâm đã mang tới văn phòng. Xin chỉ thị, trực tiếp mang tới lòng đất 2 tầng. Trước tiên nhốt lại, Triệu Mãnh dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu đạo. Hắn vừa bắt đầu liền đứng ở Diệp Phàm bên kia. Bây giờ Bạch Lạc đang lăng bỏ tù. Bạch gia suýt chút nữa bị liên lụy. Hình thức nghiêng về một phía. Hắn tự nhiên kiên định hơn không gì kế tục lựa chọn của mình. Phải, Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước tiên đáp lại. Sau đó chặt đứt trò chuyện. Đối với Quan Lâm nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy vị hôn phu của ngươi. Hay là bởi vì vừa nãy nghe được trong ống nghe Triệu Mãnh mệnh lệnh. Hay là bởi vì trước mắt Viêm Hoàng tổ chức thành viên vẻ mặt thực sự quá bình tĩnh. Quan Lâm trong lòng bắt đầu có chút dao động. Dưới trời chiều, nàng cau mày, theo tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên hướng đi tòa nhà văn phòng. Càng đi càng cảm thấy đến hoảng hốt, cảm giác kia phảng phất phía trước là tầng 18 địa ngục. Tuy rằng không có tầng 18 địa ngục khuếch đại như vậy. Nhưng Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng tòa nhà văn phòng phía dưới 2 tầng ngục giam. Đối với phạm tội võ giả mà nói, cùng địa ngục không có khác biệt lớn. Tiến vào lòng đất 2 tầng ngục giam, nhìn thấy hoàn toàn phòng theo Mỹ Châu Liên minh hạng nặng ngục giam kiến tạo nhà tù. Quan Lâm một lai do địa cảm thấy có chút tê cả da đầu. Ngươi vị hôn phu ngay khi ngươi dưới chân. Ngay khi Quan Lâm có chút tâm hoảng ý loạn đồng thời. Tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên mở miệng. Ây, Quan Lâm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Về sau vội vã hướng dưới chân nhìn lại. Thình lình thông qua chân cái kế tiếp cái tương đương với to bằng ngón tay cái chỗ trống nhìn thấy nhà tù cảnh tượng. Theo ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy. Đã từng ngông cuồng tự đại Bạch gia đại thiếu. Hồng đỉnh câu lạc bộ hội trưởng Bạch Lạc. Ăn mặc một bộ tù phục, cuộn mình ở nhà tù một góc, vẻ mặt ngốc sáp, ánh mắt vô hồn, khác nào một cái xác chết di động. Vù, trong con ngươi hiện ra tình cảnh này, Quan Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lỗ tai một trận ong ong, não hải một mảnh trống không, cả người cứng ngắc ở tại chỗ. Tuy rằng Bạch Lạc lúc này hình tượng hoàn toàn không có cách nào cùng đã từng cái kia kiêu ngạo. Tự phụ Bạch gia đại thiếu liên hệ cùng nhau, nhưng thân là Bạch Lạc vị hôn thê nàng, vẫn là một chút liền nhận ra dưới chân cái kia chán nản tù phạm chính là Bạch Lạc. Tuy rằng nàng không thể tin tưởng, tiếp thu Bạch Lạc thuê người giết người sẽ bại lộ, nhưng sự thực trước mắt nói cho hắn, nếu như Bạch Lạc không có bị bắt được cái chuôi, là tuyệt đối sẽ không bị giam áp ở đây. Bạch Lạc, mấy giây sau, Quan Lâm không kìm lòng được mở miệng hô hoán Bạch Lạc. Trong phòng giam, Bạch Lạc nghe được Quan Lâm âm thanh quen thuộc đó. Nguyên bản cuộn mình thân thể khẽ run lên, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Hả, khi thấy Quan Lâm cái kia bóng người quen thuộc thì, Bạch Lạc con ngươi đột nhiên phóng to. Nguyên bản con ngươi sâu thẳm bên trong xuất hiện một tia ánh sáng lộng lẫy. Chỉ là cái kia ánh sáng lộng lẫy chớp mắt là qua. Trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn lại khôi phục trước đó chỗ trống. Cũng thu hồi ánh mắt, phảng phất cùng Quan Lâm như người dưng nước lã người. Tại sao, vì sao lại là như vậy? Mắt thấy Bạch Lạc thu hồi ánh mắt, Quan Lâm như là chịu đến lớn lao kích thích giống như vậy. Lôi kéo sắc bén cổ họng, điên cuồng giống to lên. Tại sao? Không có đáp án, ngày đó nàng cùng Bạch Lạc ở Hồng Đỉnh câu lạc bộ Đông Hải phân quán ngông cuồng tự đại lời nói. Khác nào ma chú bình thường ở nàng bên tai vang vọng. Hắn không phải là nắm giữ sánh ngang tiên thiên đại thành thực lực sao? Ta cũng bước vào tiên thiên cảnh giới đại thành. Hắn căn bản không động đậy ta một cọng lông măng. Lẽ nào hắn dám vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định xuống tay với ta? Lẽ nào chúng ta liền bị cái này con hoang dẫm trên lỗ mũi mặt? Nếu không ta trở lại trong bóng tối liên lạc một chút. Tìm 2 tiên thiên đỉnh cao thủ lèn vào hoa hạ. Trực tiếp đưa hắn đi Diêm Vương Điện. Ngươi sợ bị Viêm Hoàng tổ chức phát hiện. Yên tâm, ta để những người khác người liên hệ. coi như bị Viêm Hoàng tổ chức phát hiện, cũng không tra được trên đầu chúng ta. Chỉ cần không tra được trên đầu chúng ta, không cần nói Viêm Hoàng tổ chức, coi như là Diệp Văn Hạo, hắn cũng không thể đối với chúng ta làm cái gì. Vậy hãy để cho hắn nhiều hơn nữa nhảy nhót mấy ngày. Đêm nay ta lưu lại cùng ngươi, giúp ngươi tẩy thân phạt tùy. Nghĩ, Quan Lâm sụi lơ trên đất, bước bạch lạc gót chân, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, mua dây buộc mình. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.